Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2013, trở về Thiên Mạc Phủ. Hắc Ưng gia tộc đại trưởng lão sắc mặt chợt đại biến. Lớn tiếng hoảng sợ nói, không được, sư trưởng Mâu bị Dương Phong bắt được. Đó là chúng ta nhất tộc sống còn căn cơ. Tất cả huyết mạch tinh khiết tộc nhân, hết thảy huyết tế, mỗi một kiện tiên khí đều là một cái bất hủ gia tộc sống còn mấu chốt. Hắc Ưng gia tộc chính là có được sư trưởng Mâu cái này tiên khí, mới có thể để bất tử cảnh cường giả không dám khinh thị. Nếu như sư trưởng Mâu di thất, bọn hắn sẽ từ huyền minh đại thế giới cao cấp trong thế lực rơi xuống. Mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể khôi phục nguyên khí. Tại đại trưởng lão mệnh lệnh phía dưới, trong tế đàn bay ra từng đạo hào quang màu đỏ ngòm, bao phủ tại trên tàu chỉ huy. Từng người Hắc Ưng trong gia tộc thuần huyết cường giả, nhào nhào nhục thân nổ tung, huyết nhục nguyên thần hết thảy đều bị hút vào trong tế đàn. Trong tế đàn đứng Hắc Ưng gia tộc cường giả, càng là pháp lực bị trong nháy mắt rút ra khô cạn. Một đạo vô cùng kinh khủng sức mạnh đâm rót vào sư trưởng Mâu bên trong, từng sợi kinh khủng pháp tắc cảnh uy áp lập tức từ sư trưởng Mâu bên trong lan tràn ra, ý đồ từ Dương Phong trong tay tránh thoát. Dương Phong tiện tay chảo một cái, vô số pháp lực xiềng xích bao phủ tại sư trưởng Mâu phía trên, trực tiếp đem sư trưởng Mâu phong ấn, thu nhập tinh thần châu ở trong. Sư trưởng Mâu mỗi lần bị Dương Phong trấn áp, trên tế đàn tất cả Hắc Ưng tộc cường giả đều phun ra một miệng lớn tinh huyết, nguyên thần phá toái, phản phệ mà chết, vẻn vẹn chỉ còn dư cái kia Hắc Ưng tộc đại trưởng lão một người kéo dài hơi tàn. Phân tán đào vong, mau trốn, Hắc Ưng gia tộc đại trưởng lão điên cuồng gầm thét lên. Nghe được Hắc Ưng tộc đại trưởng lão tiếng kêu gào, Hắc Ưng tộc cường giả cả đám đều cưỡi linh chu đào vong. Mặc dù tốc độ nhanh, có thể mục tiêu cũng 10 phần tập trung. Dương Phong hủy đi một chiếc linh chu thì tương đương với diệt sát vô số Hắc Ưng gia tộc cường giả. Nếu như những cái kia Hắc Ưng gia tộc cường giả phân tán mà chạy, liền xem như Dương Phong, trừ phi hủy diệt Thự Quang Thành, bằng không cũng khó có thể đem tất cả Hắc Ưng tộc người diệt giết sạch. Tại Hắc Ưng tộc đại trưởng lão mệnh lệnh phía dưới, từng chiếc linh trên đò Hắc Ưng gia tộc võ giả thân hình khẽ động, hóa thành vô số lưu quang, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ngươi đến lúc đó thông minh, đáng tiếc, mệnh lệnh của ngươi chậm một bước. Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói, trong khi nói chuyện, từng đạo tuyệt thế tinh quang từ trên trời hạ xuống. Giống như một trương gió thổi không lọt pháp võng đem toàn bộ thế giới đều lồng cháo lại với nhau. Không ngừng co vào, bốn phía chạy tứ tán Hắc Ưng tộc cường giả, yếu ớt như là con sâu cái kiến bị to lớn pháp võng một mẻ hốt gọn. Không ngừng co vào, hướng Dương Phong trong tay bay đi. Thấy tình cảnh này, Hắc Ưng gia tộc đại trưởng lão lập tức quỳ trên mặt đất, hướng Dương Phong đau khổ cầu khẩn nói, Dương Phong đại nhân, thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình, tha cho chúng ta một cái mạng chó đi. Chúng ta Hắc Ưng tộc nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Cầu ngươi thả chúng ta Hắc Ưng gia tộc một con đường sống đi. Lần này đến đây tiến công Thự Quang Thành tất cả đều là Hắc Ưng gia tộc tinh anh. Một khi những cái kia Hắc Ưng tộc tinh anh bị Dương Phong diệt giết sạch, lại thêm tiên khí sư trưởng Mâu bị Dương Phong cướp đi, Hắc Ưng nhà làm mất đi lực lượng tự vệ, có khả năng bị người trực tiếp hủy đi. Hắc Ưng gia tộc là bất hủ gia tộc, hoành hành bá đạo, thù vô số người. Nếu như tinh anh bị tiêu diệt toàn bộ, bọn hắn quá khứ địch nhân tuyệt đối sẽ đem bọn hắn xé thành phấn vụn. Nghe được Hắc Ưng tộc lời của đại trưởng lão, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh băng hàn vô cùng nói, bỏ qua cho bọn ngươi. Các ngươi nếu như thắng, ta Thự Quang Thành người chỉ sợ càng thêm thê thảm. Ta sao làm sao có thể thả các ngươi những súc sinh này. Các ngươi hết thảy đều đi chết đi. Nói xong, Dương Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Hắc Ưng gia tộc đại trưởng lão miểu sát. Thuận tay đem Hắc Ưng gia tộc đại trưởng lão chữ vật bảo vật thu nhập tinh thần châu bên trong. Dương Phong ánh mắt hướng nhìn về phía tinh thần châu tinh quang vây khốn Hắc Ưng gia tộc cường giả. Tâm niệm vừa động, trên ánh sao vô số Hắc Ưng gia tộc tinh nhuệ, nhào nhào nhục thân nổ tung, nguyên thần nát bấy, chỉ còn lại bọn hắn chữ vật bảo vật, gần tới hơn 1.000 vạn Hắc Ưng gia tộc tinh nhuệ. Tại Dương Phong một ý niệm, hoàn toàn nát bấy, hóa thành bột mịn, đây chính là pháp tắc cảnh cường giả kinh khủng, giải quyết Hắc Ưng gia tộc, Dương Phong thân hình khẽ động. Lập tức xuất hiện tại Thự Quang Thành trong thành chủ phủ. Gặp qua thành chủ đại nhân, Tần Tuyết nhìn thấy Dương Phong sau đó, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mang theo một đạo hương phong, nhẹ nhàng hướng Dương Phong cúi đầu nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Thự Quang Thành bên trong, vô số cường giả nhao nhao một chân quỳ xuống, hướng Dương Phong thi lễ. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, Dương Phong vừa ra tay, thì ung dung trấn áp ngũ đại vực sâu ma tộc bất tử cảnh cường giả. Loại chiến lược này đơn giản có thể xưng nghịch thiên, nhưng cái kia Thự Quang Thành bên trong tất cả mọi người. Trong lòng đều tràn đầy vẻ chấn động, đối với Dương Phong càng thêm kính sợ. Đều đứng lên đi, Dương Phong khẽ cười nói, Tần Tuyết. Ngươi nói cho ta biết ta bế quan một năm này chuyện gì xảy ra. Dương Phong đem Tần Tuyết gọi vào phòng họp bên trong. Một mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Đang bế quan tu luyện một năm này ở giữa. Dương Phong chuyên tâm chữa thương cùng tu luyện. Không có đem tâm thần thả tại chuyện ngoại giới phía trên. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả. Muốn từ Tần Tuyết trong miệng thu hoạch tình báo của ngoại giới. Thành chủ đại nhân, kể từ ngươi đánh bại 4 đại chủng tộc liên quân, đánh giết Nham Hoàng, dẫn dắt chúng ta nhân tộc thu được chiến tranh sau khi thắng lợi. Chúng ta nhân tộc đại quân liền bắt đầu quy mô phản công 4 đại chủng tộc. Đem chúng ta nhân tộc mất đi thổ địa từng việc thu phục. Đồng thời thừa cơ đánh vào ma tộc, Kim Nham tộc. Ma Long tộc cảnh nội, chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa Hòa Thành Trì. Tại một năm này trong lúc đó, Lưu Kiến Hoa chờ chúng ta Thự Quang Thành thống lĩnh, dẫn dắt chúng ta Thự Quang Thành thiết huyết đại quân, công phá vô số 4 đại chủng tộc Thành Trì, khiến cho chúng ta Thự Quang Thành thế lực mở rộng vô số lần. Thành vì nhân tộc đệ nhất đại thế lực, đồng thời... Hiên Viên gia tộc cùng Liệt Diễm Tông chờ nhân tộc thế lực lớn. Nhào nhào hướng chúng ta Thự Quang Thành lấy lòng. Nguyện ý tiếp tục tuân theo chúng ta Thự Quang Thành vì nhân tộc minh chủ. Khiến cho chúng ta Thự Quang Thành trở thành đáng mặt nhân tộc đệ nhất đại thế lực. Bất quá, Hiên Viên gia tộc cùng Liệt Diễm Tông chờ nhân tộc thế lực lớn. Mặc dù công nhận chúng ta Thự Quang Thành địa vị. Nhưng không có hướng chúng ta Thự Quang Thành biểu thị thần phục. Vẫn ở vào tự trị tình trạng, sẽ không vô điều kiện nghe theo chúng ta Thự Quang Thành mệnh lệnh. Móc lửng, nghe được Dương Phong tra hỏi. Tần Tuyết lập tức đem Dương Phong bế quan một năm phát sinh sự tình. Cho Dương Phong giới thiệu cặn kẽ qua một lần. Nghe được Tần Tuyết giới thiệu, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Xem như biết huyền minh đại thế giới thế cục bây giờ. Trước mắt, huyền minh đại thế giới ở trong nhân tộc thế lực thịnh nhất. Là cường thế nhất, chiếm cứ huyền minh đại thế giới tốt nhất nền. Có được tốt nhất tài nguyên. Nhân tộc trở thành huyền minh đại đệ nhất thế giới đại tộc. Mà Thự Quang Thành tắc thì là nhân tộc đệ nhất đại thế lực. Có thể xưng huyền minh đại thế giới thế lực cường đại nhất. Chiếm cứ huyền minh đại thế giới tốt nhất nền cùng tốt nhất tài nguyên. có thể chi phối huyền minh đại thế giới thế cục. Bất quá, Thự Quang Thành mặc dù cường đại, nhưng lại không có đầy đủ thực lực thống nhất huyền minh đại thế giới. Không cách nào nghiền ép những thế lực lớn khác. Một khi những thế lực lớn khác liên hợp lại, Thự Quang Thành cũng vô pháp đem tiêu diệt. Tối đa chỉ có thể cùng hình dạng thành răng co. Hiểu được Thự Quang Thành tình huống sau đó, Dương Phong trầm tư một chút, liền ra lệnh Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành thống soái. Ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, dẫn dắt đại quân trở về Thự Quang Thành, chậm rãi tiêu hóa khổng lồ thổ địa cùng tài nguyên, chờ Thự Quang Thành thực lực tổng hợp tại thượng một bậc thang. Tự thân cũng tấn thăng làm tạo vật cảnh cường giả, có thể nghiền ép những thế lực lớn khác thời điểm. Tại tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương, lấy được Dương Phong mệnh lệnh sau đó, Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành thống soái lập tức dẫn dắt Thự Quang Thành đại quân trở về Thự Quang Thành, dựa theo Dương Phong yêu cầu, tiêu hóa khổng lồ thổ địa cùng tài nguyên, đề thăng thực lực bản thân rồi. Theo Thự Quang Thành đại quân ngừng khuếch trương, cái khác nhân tộc thế lực cũng nhao nhao ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Huyền minh đại thế giới chủng tộc khác cũng nhao nhao ám thầm thở phào nhẹ nhõm, không dùng tại đề phòng nhân tộc đại quân công kích. Đem Thự Quang Thành đại quân triệu hồi sau đó, Dương Phong đem Thự Quang Thành sự tình giao cho Lưu Kiến Hoa, giao dịch Khải, Tần Tuyết bọn người xử lý, đồng thời đem Ma Báo Vương, Phong Lang Vương chờ bất tử cảnh cường giả lưu lại Thự Quang Thành bên trong, trấn thủ Thự Quang Thành, phòng ngừa ngoại địch xâm lấn, liền thôi động tinh thần châu, rời đi huyền minh đại thế giới, trở về màn trời giữa núi non rồi. Trở về tới màn trời núi sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đi tới Thiên Mạc Phủ. Lúc này, khoảng cách Dương Phong rời đi Thiên Mạc Phủ đã qua thời gian mấy năm. Dương Phong thực lực lao nhanh tăng vọt, sớm đã vượt qua Thiên Mạc Phủ phủ chủ Chu Hạo quý nhất cảnh tu vi. Tùy tiện thổi hơi miệng, đều có thể đem Chu Hạo đánh giết. Dương Phong sở dĩ trở về Thiên Mạc Phủ, đơn giản là Thiên Mạc Phủ biết một cái cổ truyền tống trận vị trí, có thể cho chính mình thông qua cổ truyền tống trận rời đi màn trời sơn mạch chỗ linh khí hoang mạc khu vực, đi tới linh khí nồng nặc tiên võ đại lục trung tâm khu vực. Đương nhiên, Thiên Mạc Phủ chờ Dương Phong không tệ, Dương Phong sẽ không thực lực cường đại sau đó liền qua sông đoạn cầu, sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhường Thiên Mạc Phủ phủ chủ Chu Hạo cùng đại trưởng lão Lưu Phúc bọn người rời đi mảnh này linh khí hoang mạc, đi tới linh khí nồng nặc tiên võ đại lục trung tâm khu vực. Dương Phong, ngươi bây giờ là tu vi gì? Thiên Mạc Phủ phủ chủ Chu Hạo nhìn xem giống như một phàm nhân đồng dạng Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được dò hỏi. Phủ chủ, ta đã tấn thăng làm pháp tắc cảnh, có thể nhẹ nhõm mở ra cổ truyền tống trận rồi. Hiện tại liền mang ta đi cổ truyền tống trận vị trí đi. Nghe được Chu Hạo, Dương Phong giọng bình thản nói. Trong khi nói chuyện, một chút pháp tắc cảnh uy áp kinh khủng từ Dương Phong trên thân tản mát ra, trực tiếp đem Chu Hạo đè không thở nổi. Trong mắt đều là kinh hãi cùng vẻ khó tin. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra uy áp kinh khủng, Chu Hạo không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo Dương Phong rời đi Thiên Mạc Phủ, đi tới màn trời sơn mạch chỗ sâu một cái cổ lão sơn động ở trong. Cái này cổ truyền tống trận là đơn hướng ngẫu nhiên truyền tống trận, chỉ có thể đơn hướng truyền tống, lại mỗi một lần truyền tống chỗ cần đến cũng khác nhau. Các ngươi một khi thông qua truyền tống trận rời đi, muốn trở về khó khăn. Kiểm tra cẩn thận vừa xuống núi động ở trong cổ truyền tống trận. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc đối với Chu Hạo nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.